Tôi thấy phú quý không có sinh lễ nghĩa. Cái phú quý sinh lễ nghĩa là lễ nghĩa giả tạo. Nếu mà cái lễ nghĩa đó được thông qua phú quý là cái đó là lợi dụng nhau, là giả tạo chứ không còn cái gọi là lễ nghĩa nữa. Tôi nói thật với các vị, nếu lấy phú quý làm tiêu chuẩn để mà sinh lễ nghĩa, tôi thấy phú quý để tạo ra là ganh tị nè, đố kỵ nè, kiêu ngạo nè, thủ đoạn nè, mưu mô nè. Nó tạo ra những cái đó. Chứ phú quý đâu tạo lễ nghĩa đâu. Tôi thấy đôi khi một gia đình vợ chồng khi còn nghèo, sống rất thủy chung, rất là nương tựa nhau. Nhưng mà khi khám phá lên là gì? Khám khá lên thì nó lại chia tay, nó lại là lục đục, nó lại là phát sinh nhiều tệ nạn. Một gia đình hồi nghèo, anh chị em đoàn kết yêu thương để cùng giúp đỡ nhau. Tới chừng khi có của ăn của để, anh chị em trở thành kẻ thù. Như vậy phú quý tôi đâu có xây sanh lễ nghĩa đâu. Nó sẽ phát sinh những cái mà gọi là tiêu cực, tham lam, thủ đoạn mưu mô vậy thôi. Gian trá lọc lừa. Chứ còn để gọi là sinh lễ nghĩa tôi không thấy. Lồng ghép vào cái đó nhiều ý tiêu cực. Cho nên cần phải phát huy các giá trị đạo đức lễ nghĩa để chi? Để cái cuộc sống phát triển này nó được ổn định vững bền và mới nó là một nền tảng hạnh phúc cho mỗi gia đình chúng ta. Còn tiền bạc mà nó có, nó phát triển, nhưng mà đạo đức lễ nghĩa không phát huy, nó phát sinh các cái đó. Nỗi khổ cho mỗi gia đình, tệ nạn, vậy thôi. Cho nên tôi nói dầu bất cứ một thời nào, tiêu chuẩn đạo đức vẫn là cái cốt lõi để đánh giá nhân cách và đạo lý của con người. Dù đạo đức con người có sa sút cách mấy, thì không ai lấy rằng cái chuyện mà sa đà, ăn chơi và hãm hại nhau, tất cả những thứ tiêu cực đó, không thể nào người ta đưa lên làm tiêu chuẩn được. Dù con người có sa sút về đạo đức, thì những cái người hy sinh, sống có nghĩa, có tình, có phong cách, tất cả mọi thứ, thì ở đây vẫn là những cái người mà gọi là gương mẫu tiêu chuẩn trong mỗi thời đại. Các ý nghĩa đạo đức của chúng ta có thể là nó nhạt nhòa trong một bộ phận nào đó của xã hội, thì người ta muốn đề cao bất cứ một cái gì, người ta cũng không để đưa những cái bừa bãi lên được. Cho nên những cái bừa bãi không thể nào lại là tiêu chuẩn, dù thời đại văn minh hay không, vẫn là như thế. Cho nên các cái giá trị văn hóa, đạo đức, lễ nghĩa phải được phát huy để nó kìm hãm những cái bản năng xấu của con người, những cái tham tàn bạo ác của con người. Nếu mà những điều này chúng ta xem nhẹ nữa, thì cái thông minh của con người hôm nay do tri thức mang lại, nó sẽ dễ biến con người thành những cái thủ đoạn ác để hãm hại, lọc lừa. Cho nên những người học Phật của chúng ta là những người có cơ hội hơn người khác nhiều ở chỗ là lời Phật dạy, để nó thấm nhuần từng bước trong cái tâm của chúng ta. Nhờ những lời Phật dạy đó làm cho con người chúng ta nhìn các vấn đề nó rõ hơn, để điều tiết tất cả những cái tiêu cực của bản thân và hạn chế đi tất cả những hậu quả đáng tiếc mà con người chúng ta là không khéo hoặc là không có cái nhìn về theo Phật Pháp, nó sẽ dễ biến chúng ta trở thành cái người lầm lỗi mà chúng ta không biết là vì sao. Cho nên thông qua cái nghĩa của nội dung tôi chia sẻ với các vị là có phải phú quý sinh lễ nghĩa hay không, thì tôi chỉ muốn dặn dò các vị là trong cái thời xã hội phát triển, dĩ nhiên nó có một số những vấn đề tiêu cực phát sinh thông qua các lễ nghĩa đó. Người ta sẽ rườm rà hơn trong lễ hội, người ta phí phạm hơn trong lễ hội, hoặc là thông qua những cái món quà hay là những sính lễ trong các việc đó, nó có một vài cái nghĩa tiêu cực. Nhưng phú quý không thể nào mua được lễ nghĩa nếu là lễ nghĩa thật. Bởi vì cái lễ nghĩa vốn có của con người chúng ta, vốn là cái nhân văn đạo đức của con người chúng ta. Và vì vậy, cái từ này chúng ta cần phải hiểu, những cái tiêu cực thì có thể chúng ta phê bình hoặc là bỏ đi. Còn những cái tích cực là cái lễ nghĩa chúng ta phải giữ. Chứ đừng có thấy là lễ nghĩa nó phát sinh hay là lễ nghĩa được duy trì rồi chúng ta cứ gắn là tại thời phú quý nó mới phát sinh lễ nghĩa. Không có. Những cái lễ nghĩa này nó đã vốn được duy trì. Dầu thời đói khổ, người ta càng thấy cái lễ nghĩa ý nghĩa như thế nào nữa. Cho nên là gia đình, hoàn cảnh, của mỗi con người khi khó khăn, chúng ta sẽ nhận rất rõ ai là có đạo lý, ai có lễ nghĩa trong gia đình hay có mối quan hệ bạn bè. Chúng ta làm ăn sung thịnh, chúng ta có danh tiếng, mọi người hướng về chúng ta, điều đó người ta đến chưa là thật. Khi chúng ta có quyền lực, người ta đến với chúng ta chưa là thật. Còn khi mà chúng ta là không còn gì hết, mà ai ở cạnh chúng ta hay là ai còn chơi với chúng ta, là lúc đó chúng ta mới biết rằng ai là người thật lòng. Đây là những điều mà chúng ta nên nhớ. Cái thước đo của con người về nhân cách, đạo đức, nhân văn, mọi thứ, nó thông qua lễ nghĩa, đạo lý của con người rất là rõ. Con người có đạo lý, họ có tiếng cũng vậy, họ bình thường cũng vậy, họ có quyền lực cũng vậy, họ không quyền lực cũng vậy, họ giàu có cũng thế, họ nghèo họ cũng thế. Giữ được cái này là không phải dễ đâu các vị. Con người giữ được những cái đạo lý, nghĩa tình từ khi khổ, nghèo gì đó, rồi đến khi hạnh phúc, khi giàu có, khi gì đó, cái này không dễ đâu. Bởi vì thế gian ta từng nói là giàu thì giàu thì đổi bạn, sang thì tức là các phú quý nó dễ làm cho con người thay lòng đổi dạ. Nhưng mà con người chúng ta có đạo lý, không thể thay lòng đổi dạ, và sống như vậy nó mới trở thành cái thật của mỗi con người chúng ta. Chứ đừng có khi nghèo khổ thì quỳ mọp, tới khi giàu có thì ngước đầu mà đi. Thế nó không phải là như vậy. Chúng ta sống lúc nào cũng nghĩa cổ tình, giữ được như vậy mới là quan trọng. Đây là điều mà gọi là nói dễ nhưng phải dễ làm với mỗi người chúng ta. Nhờ lời Phật dạy, nhờ các giá trị đạo đức mà tôi luyện con người của mình, để giúp cho con người của mình càng ngày càng sống có cái nghĩa hơn, cái tình hơn, cái thật hơn, cái đạo lý hơn. Tôi xin khép bài nói chuyện lại đây. Chúc các vị một ngày an vui, hạnh phúc, vạn sự cát tường. A Di Đà Phật.